Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, không cẩn thận liền mắc cấp. Tolis đại lục, Grandis vương quốc, biên giới thôn nhỏ. Ba ba, uống thuốc. Một cái tiểu nữ hài thanh âm vang lên. Nữ hài 7-8 tuổi, có mái tóc dài màu trắng bạc, bưng chén thuốc. Nữ hài vào phòng, kia là một gian cũ nát nhà gỗ. Phòng có một gian ngoài phòng cùng một gian buồng trong. Trong phòng trên giường, nằm một cái gầy gò nam nhân. Đi vào phòng ngủ, nữ hài cầm chén thuốc đặt ở trên tủ đầu giường. Vị nam nhân ngồi dậy, lại bưng lên chén thuốc dùng thìa gỗ cho hắn ăn. Nam nhân như ở trong mộng mới tỉnh mở to mắt, trong mắt tràn đầy mê mang. Đối mặt đến bên miệng hắn thìa gỗ cũng không có một chút phản ứng. Một lát, hắn giơ tay lên, cánh tay đụng phải nữ hài trên tay chén thuốc. Chén thuốc lập tức lật đến, chụp tại trên giường, thuốc thang vẩy một giường. A, nữ hài hoảng loạn lên. Có lỗi với ba ba, ta không phải cố ý. Nhìn xem trước mặt thần sắc thấp thỏm nữ hài, nam nhân phất phất tay, biểu thị không có gì đáng ngại. Nhìn thấy ba ba không có giáo huấn chính mình ý tứ, nữ hài yên lòng. Nàng vội vàng đem giường chiếu thu thập một chút, sau đó chạy ra phòng ngủ. Ta hiện tại lại đi chịu một bát. Nữ hài đi được quá mức vội vàng, cho nên quên đem nam nhân một lần nữa vịn nằm xuống. Nếu là lúc đầu nam nhân, nàng không tránh khỏi phải gặp mắng một chập. Nhưng đó là tình huống trước, tình huống hiện tại đã khác biệt. Nam nhân đôi mắt vô thần chậm rãi thanh minh. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình tay, một cái dùng sức, móng tay đâm vào làn da, chảy ra máu đỏ tươi. Loại này cảm giác đau đớn là chân thật thân thể. Tựa vào đầu giường, khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra dáng tươi cười. Phần này dáng tươi cười chậm rãi mở rộng, cuối cùng biến thành cười ha ha. Bên ngoài nấu thuốc nữ hài nghe được thanh âm, lo lắng nhìn phòng một chút, tâm lo ba của mình có phải hay không bệnh hỏng đầu óc. Quả nhiên vẫn là mang nhiều chút tiền. Thỉnh thần điện mục sư đại nhân đến xem ba ba đi. Không biết mình tiện nghi nữ nhi đã cho mình ấn lên đầu óc không bình thường nhãn hiệu. Nam nhân dáng tươi cười chậm rãi thu liễm. Hắn tại trong đầu nhớ lại một chút sau cùng tình huống. Chính mình thông qua quang ảnh tụng ca đưa tới đám kia nghiên cứu kỹ thuật hiện thực ảo, các nhà khoa học, để bọn hắn cùng bám vào trên người mình không hiểu tồn tại đối đầu. Đáng tiếc không có nhìn thấy bọn hắn đánh nhau dáng vẻ, cũng bởi vì số liệu tạm dừng đã mất đi ý thức. Bất quá từ hiện tại đến xem, tựa hồ chính mình vẫn là thành công đạt được tân sinh. Hạ Du nhìn bốn phía, nhà chỉ có bốn bức tường chính là vì trước mắt chàng cảnh định chế tốt nhất từ ngữ. Cái này khởi đầu có chút khó a. Hơn nữa từ vừa rồi cái kia tiểu la lị lời nói đến xem, mình bây giờ vẫn là cái ma bệnh. Thử phất phất tay cánh tay, quả nhiên không có gì khí lực. Cái này khởi đầu có chút không ổn a. Bất quá bây giờ càng thêm không ổn chính là thân phận của mình vấn đề. Phải làm bộ mất trí nhớ sao? Lại nói có nữ nhi, chính mình hẳn là cũng có một cái thê tử đi. Từ tiểu la lị mỹ lệ dung mạo đến xem, thê tử dung mạo hẳn là cũng không kém. Khởi đầu phúc lợi cũng không tệ lắm. Tại bắt đầu hưng phấn qua đi, Hạ Du lại bắt đầu lo lắng. Phần này lo lắng là do ở 10 năm trò chơi rèn luyện ra được. Đối với tương lai dự đoán, từ nữ hài bề ngoài đến xem, nơi này hẳn là châu Âu. Mà châu Âu chính là lại nghèo túng gia đình, cũng không có khả năng trong nhà một chút điện tử sản phẩm đều không có. Hơn nữa nữ hài lời nói mới rồi chính mình mặc dù có thể nghe hiểu, nhưng không có mảy may hình ảnh, không giống như là chính mình nghe qua ngôn ngữ. Tại thế giới xa lạ, chính mình muốn làm sao sinh hoạt, hơn nữa còn muốn nuôi một nhà, sọ não đau. Ngay tại Hạ Du tâm lo thời điểm, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm, kia là hắn nghe 10 năm trò chơi thanh âm nhắc nhở. Người chơi đã đăng lục kiểm chắc đến đã có tài khoản. Phải chăng sử dụng, đã có tài khoản, Hạ Du hô hấp thô trọng. Hắn lựa chọn là, đổ bộ tài khoản, Subaru. Số liệu phạm sai lầm, ngay tại một lần nữa kiểm tra số liệu. Số liệu không hợp, nghe được thanh âm nhắc nhở, Hạ Du Tâm lập tức lạnh một nửa. Đổ bộ thất bại, tự động trùng kiến tài khoản ngay tại ghi vào công năng module. Không có, tài khoản của ta không có. Ta luyện 10 năm tài khoản nói không có liền không có. Hít sâu mấy lần, hóa giải tâm tình của mình. Hạ Du rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Mình có thể sống tới đã 10 phần khó được. Hiện tại trò chơi hệ thống vẫn còn. Đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tài khoản không thể mang đến cũng là 10 phần bình thường thao tác. Dù vậy, Hạ Du vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn một trường vỗ ở bên cạnh trên vách tường. Một cái bóng đen ở trước mặt của hắn hiện lên. Ngưng thần nhìn kỹ, Hạ Du phát hiện một con thằn lằn. Chỗ giường nằm, há lại cho nó thú yên giấc. Hạ Du phất tay chụp về phía thằn lằn. Thằn lằn né tránh hắn tay. Thế mà còn dám tránh. Đá văng ra chăn mền. Chịu đựng toàn thân cảm giác bất lực. Hạ Du cùng trên tường thằn lằn đại chiến. Đem thằn lằn bước đến góc tường về sau. Dựa vào trong trò chơi luyện được kỹ thuật. Hạ Du rốt cục bắt lấy nó. Nắm vuốt thằn lằn thân thể. Hạ Du đắc ý gõ gõ đầu của nó. Nhắm ngay xa xa cửa sổ. Ném ngươi thằn lằn. Thằn lằn xẹt qua một đạo màu xám đường vòng cung. Bay ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ vang lên thì thầm tiếng kêu. Sau một khắc, một cái ngậm thằn lằn chim lướt qua cửa sổ. Không có ý tứ thằn lằn huynh. Ta đã được tha ngươi một mạng. Là trời muốn diệt ngươi a. Tại Hạ Du trong lòng vì thằn lằn mặc niệm thời điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Giết chết thằn lằn LV2. Thu hoạch được kinh nghiệm một lại nói cái này thằn lằn đẳng cấp thế mà còn cao hơn ta. Kinh nghiệm đẳng cấp module loading. Ghi vào thành công ngưng lại điểm kinh nghiệm cấp cho giết chết Zimmer. Thu hoạch được kinh nghiệm 999.999.999.999. Chúc mừng game thủ đẳng cấp lên tới LV1 chúc. Mừng game thủ đẳng cấp lên tới LV2 chúc mừng game thủ đẳng cấp lên tới LV3. Ngoặc kép chấm hỏi, Zimmer là ai? Hẳn là cái kia chim gọi Zimmer. Ăn thằn lằn đem chính mình độc chết. Thoáng nghĩ nghĩ, Hạ Du minh bạch tình huống. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia Zimmer hẳn là ở trong game. Nhập thân vào trên người mình cái kia tồn tại. Tên kia rốt cục vẫn là cúp sao? Hành vi của mình bị tính làm trợ công rồi. Thanh âm nhắc nhở một mực vang lên hơn 5 phút. Rốt cục cũng ngừng lại. Chúc mừng game thủ đẳng cấp lên tới LV120. Chúc mừng game thủ đạt thành mắc cấp thành tựu. Thu hoạch được xưng hào mắc cấp tài khoản xưng hào module loading. Ghi vào thành công xưng hào mắc cấp tài khoản. Có đem biệt danh biến thành màu vàng hiệu quả. Cũng không có cái gì tác dụng thực tế. Chấm ngoặc kép. Tại thăng cấp mang tới sinh mệnh khôi phục lại. Hạ Du cấp tốc khôi phục khỏe mạnh. Thu hoạch được kỹ năng virus kháng tính LV1 độ thuần thục đến nhất định giá trị. Kỹ năng, virus kháng tính LV1. Thăng cấp làm, virus kháng tính LV2. Hạ Du nhảy xuống giường. Giao diện thuộc tính, module chưa hoàn toàn ghi vào. Xin thử lại sau, không cách nào nhìn thấy xác thực trị số. Hạ Du hứ một tiếng. Hắn ánh mắt tại bốn phía chuyển một chút, khóa chặt dưới chân mặt đất. Hắn thoáng dùng sức, mặt đất lập tức hãm xuống một khối. Đây cũng không phải là ướt át xốp mặt đất, mà là thật sự, chuyên môn bị vượt trên làm nền nhà mặt đất. Vì không phá hư phòng, Hạ Du đình chỉ thí nghiệm. Thanh âm nhắc nhở vẫn còn tiếp tục. Từng cái module đang lốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.